Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601 Mạnh Lão Ca. Nhưng hiện tại hắn không thể không bội phục nàng. Nơi này mỗi người đều có tư tâm. Hắn cũng có, cái này nữ oa càng có. Nhưng nàng bỏ được, nàng minh bạch thế gian đại nghĩa. Nghĩ đến sáng nay nữ tử này cách làm, chẳng sợ có dày nặng chòm râu che giấu, cũng che giấu không được lão gia tử hào sảng ý cười. Bạch cô nương, ngươi cũng đừng ra kêu, trực tiếp kêu ta Mạnh lão ca đi. Nếu không phải ngươi tuổi quá tiểu, sợ ngươi ghét bỏ, lão tử đều muốn học kia Lưu Quan Trương cùng ngươi đào viên kết nghĩa một phen. Này phiên lời nói băn khoăn như một kích búa tạ, chỉ hướng về phía lúc này nghiêng tai lắng nghe mọi người. Kêu ra, nói rõ bối phận nhỏ gấp hai. Nếu để cho Mạnh lão ca thuyết minh bị Hoa Hạ người tôn trọng thả dự vì nước võ đại sư Mạnh lão gia tử. Quả thực đem nàng trở thành cùng thế hệ người. Đồng dạng, thanh âm này như thế to lớn. Ở đây chỉ cần không phải kẻ điếc tất nhiên nghe rõ ràng. Này ý nghĩa, phía sau có khổng lồ chống đỡ giả Mạnh Quảng. Đem Bạch Linh cái này 24 tuổi nữ hài nạp vào chính mình bảo hộ dưới. Này sao được, Bạch Linh nói còn chưa rơi xuống. Lão gia tử kia to rộng bàn tay giống như ngang hàng giống nhau trực tiếp vỗ vỗ Bạch Linh mảnh khảnh bả vai, như thế nào không được, ta lão gia tử giữ lời nói, chẳng lẽ ngươi thật sự ghét bỏ lão gia tử tuổi quá lớn. Bạch Linh nghe nói kế đó hạ một câu đổ ở trong miệng, nàng kêu hắn ra nhưng hoàn toàn là đi theo Bạch Tiểu Khê bối phận kêu đến. Nhưng nàng phản ứng cùng tư duy cũng cực nhanh, lập tức mỉm cười kêu một tiếng, Mạnh lão ca, mà đang ở thu thập cá nội tạng, dựa theo Bạch Linh phân phó chuẩn bị đem 30cm lớn lên cá tâm khấu xuống dưới thời điểm. Liền nghe được một cái lão không đứng đắn nói bức bách Bạch Linh nói trái lương tâm nói, ngẩng đầu nhìn kia trương đầy mặt tròm râu mặt già. Dung đùi đắc ý đồng thời cũng minh bạch lão già này vì cái gì nói như vậy. Lại như cụ nhịn không được hừ một tiếng. Cái này cậy già lên mặt ra hỏa. Đến nỗi Mạnh Quảng phía sau đám kia đệ tử nghe thế phiên lời nói. Nếu là ở phía trước nhất định đối cái này Bạch Linh bất mãn. Rốt cuộc một cái không có dị năng người. Hơn nữa nhìn qua yếu đuối mong manh liền dựa một chương miệng nói tốt cho người mà thôi. Nhưng hiện tại có sủi cảo cùng thịt cá ngồi thấp. Bọn họ không có chút nào phản đối chi ý. Thậm chí liền Phùng Nguyên cũng không từng lộ ra bất mãn. Ngược lại còn đối nữ tử này tiếng lòng một tia bội phục. Nếu sư phó đã quyết định. Bọn họ tự nhiên phải đối cái này tên là Bạch Linh nữ tử cho cũng đủ tôn trọng. Hảo, câu này Mạnh lão ca lại lần nữa dẫn tới Mạnh Quảng hét lớn ba tiếng. Phá lên cười, ngay sau đó cảm thán. Chờ nhiệm vụ lần này kết thúc, trở lại thành Yến Kinh căn cứ. Ta nhất định cùng ngươi đem rượu ngôn hoan, không say không về. Bạch Linh tinh mắt điểm điểm. Đồng dạng hàm chứa ý cười, chắc chắn phụng bồi, lời này vừa nói ra, tuy rằng ngữ khí như cũ bình đạm, thanh thiển, nhưng vô cớ làm người nghe ra vài phần đồng dạng hào sảng chi ý. Thẳng đến Mạnh Quảng rời đi, Bạch Linh lúc này mới nhìn về phía vừa mới cùng Mạnh Quảng cùng nhau kêu chính mình nam tử. Vừa mới Mạnh Quảng chính là riêng nhìn hắn một cái. Hơn nữa mấy không thể thấy cùng hắn gật đầu hiển nhiên vấn ân. Có thể là Mạnh Quảng làm như thế người. Nói vậy thân phận cũng không đơn giản. Trung niên nam tử nhìn cặp kia giống như lưu ly giống nhau màu hổ phách con ngươi rốt cuộc nhìn về phía chính mình, trên mặt mang theo một tia có thật nhiều ý cười. Cả người nhìn qua nháy mắt nhiều một tia nhẹ nhàng có lễ phong phạm mani mà hắn bên cạnh đứng cái kia môi hồng răng trắng 15 tuổi thiếu niên, cư nhiên thập phần hoạt bát đối với Bạch Linh vẫy vẫy tay. Nữ hiệp, còn nhớ rõ ta sao? Ngoặc kép, hết chương.